Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 459. Ô quang bao phủ phía trước, mặc dù đem hai người bao trùm, oanh thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không có có khí phách như vậy. Tổn thất những này thuần dương ý thức, chủ thân cũng cùng sẽ cùng theo suy yếu một đoạn, lên trời lúc trên người ngươi liền nhiễm lên trên cửu tiêu kỳ dị đạo vận, xem như một loại đặc thù đạo tiêu. Trong vòng 10 ngày, loại kia kỳ dị đạo tiêu sẽ tự hành tiêu tán, nhưng mà bọn hắn nói cái gì đã trễ rồi. Trước mắt là một kiện chân chính ma bảo vạn thần phiên, đã đem bọn hắn lồng bao trùm. Thần du trạng thái hai người, đối với loại binh khí này mà nói, không thua gì chủ động đưa bữa ăn. A, bọn hắn sợ hãi, phát ra tiếng kêu thảm. Tần Minh thở dài, nói, mặc kệ các ngươi có phải hay không đạo lữ, sau đó đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, như vậy cùng tiến thối. Bất quá lại khó có vợ chồng chi thực. Hoàng La cái tán bên trong làm huynh muội đi. Hắn xoay người rời đi, phóng tới Song Thụ thôn, muốn đi tìm Lôi Đình Vương Điểu, lấy nó thay đi bộ đi xa. Trên người hắn có loại kia quỷ dị đạo tiêu, sợ bị người trên trời định vị đến. Đại Hoàng, người phát hiện trên người ta đạo tiêu sao? Tần Minh hỏi thăm. Đều phân bố tại huyết nhục của ngươi cùng trong ý thức. Ngươi muốn tự hành tản mất tất cả đạo vận sao? Cái này, Tần Minh nhíu mày, cái này không thua gì tán công. Người trên trời quả nhiên trước kia đã nhìn chằm chằm hắn, có chút không hiểu thủ đoạn lưu lại. Bất quá, những người kia không có có thể từ trong tân bảng thu hoạch được hắn toàn bộ tin tức. Nhận biết rõ ràng có sai. Song Thụ thôn, Lưu Mặc đi xa về sau, Đại Hoàng Cầu đều không thế nào trở về, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là mặt ủ mày trao. Bất quá, Ngữ Tước, Sóc Đỏ, Lôi Đình Vương Điểu đều ở nơi này ẩn cư, ban đêm sẽ ở Hắc Bạch Song Thụ tu hành. Bọn chúng từng nói giúp Tần Minh thủ thôn, giúp Lưu Mặc chiếu cố thần tử. Hiện tại bọn chúng xác thực đều thành khí hậu, lần trước sau khi biến dị, đều là đã là ba đầu sáu tay hoặc lục xí, thiên chất tăng lên trên diện rộng. Sơn chủ, Ngữ Tước ngạc nhiên kêu lên, lại có một đoạn thời gian không thấy được Tần Minh, Tần Đại Đa. Sóc Đỏ triệt để chuyển biến quan, niệm, cái kia dựa vào nó mùa đông tồn lương mới sống sót nam nhân, giúp nó biến dị. Đưa nó chân kinh, chân chính tiếp dẫn nó lên đường. Nó cũng cam tâm tình nguyện dạng này kính xưng hắn. Tình huống khẩn cấp, không nói nhiều, đưa ta đoạn đường. Tần Minh chào hỏi Lôi Đình Vương Điểu, trên người hắn có đạo tiêu, phi thường khó giải quyết. Vạn nhất người trên trời quyết tâm nhằm vào hắn, quả thực là không đường có thể trốn. Tần Minh suy nghĩ, lúc này chạy ra Dạ Châu cũng khó giải quyết vấn đề. Ngọc Kinh bức xạ phạm vi thật rộng lớn, Đông Thổ, Bắc Hoang, Tây Hải những này bị nó bao quát ở bên trong khu vực. Chỉ là nó thống ngự địa giới bên trong một phần nhỏ. Trong khoảnh khắc, Lôi Đình Vương Điểu chở hắn vọt lên tận trời. Không biết tất cả con đường tổ sư lựa chọn như thế nào. Tần Minh suy nghĩ, trước mắt có thể được nhất địa phương là Dạ Khư, không tại Ngọc Kinh trong phạm vi khống chế. Hắn thấp giọng phân phó nói, Đại Ngu, Tây Nam, canh Kim Thành. Lúc trước, Tần Minh là luyện ngũ hành bí điển, từng tìm kiếm đặc thù nơi tọa quan. Tại Đại Ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên dẫn đầu xuống, đã từng tiến về nơi đó, khối khu vực kia có cùng Dạ Khư giao hòa chi địa. Tần Minh đã từng xâm nhập, thấy được vô biên đại dương màu xanh lam, còn từng chém giết Ngọc Hoàng. Lôi Đình Vương Điểu dự cảm đến tình huống nguy cấp, đem hết khả năng đi đường, vượt qua bầu trời đêm, một đường nhanh như điện chớp, tiến vào Đại Ngu Tây Nam chi địa, hơn 2 vạn dặm. Ngày đó, bọn hắn liền chạy tới. Lôi đình vương điểu mệt mỏi ba đầu đầu lưỡi đều phun ra. Sáu cái lôi điện cánh đều muốn bốc cháy. Trên cửu tiêu, tân bảng không để ý đỉnh núi cũ người. Bất quá bọn hắn có hậu thủ. Trước đây không lâu lại rút ra đến một vị đứng đầu bảng tin tức, cảnh giới phái. Một vị chân chính thiếu niên, không phải địa tiên cấp lão quái lại đi lúc đến đường. Ân, hắn chân thực cảnh giới thế mà thật chỉ là đệ nhị cảnh viên mãn. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nó thiên chất tuyệt thế. Người này nhất định phải tiếp đón được trên trời đến, trói cũng muốn trói đến. Trên cửu tiêu, một số người quả thực bị kinh đến, cảm giác cực kỳ chấn động, rút ra đến tin tức về sau, lập tức chuẩn bị biến thành hành động. Giang Nghiễn, Thẩm Vi, các ngươi đi mời Thái Nhất có kết quả sao? Có người hỏi, không có. Hai người lắc đầu, sau đó đều là nhíu mày. Bọn hắn tương đối ôn hòa, xác thực muốn mời người đi lên, mà nhất định phải huy động nhân lực, lấy thủ đoạn cường ngạnh dẫn người lên trời, huống hồ. Bọn hắn mang theo hai đầu pháp liên giáng lâm mặt đất. Dù là có ngoài ý muốn cùng xung đột, cũng đủ để khóa lại người trẻ tuổi kia, chúng ta tự mình đi một chuyến. Giang Nghiễn mở miệng, cảm giác thời gian dài như vậy cũng không thấy phân thân trở về. Ý thức được chỉ sợ có chút gợn sóng, Thẩm Vi gật đầu nói. Lần này mang thêm một ít nhân thủ, Giang Nghiễn nói. Nếu thật là hảo ngôn tương thỉnh không đến, vậy hắn thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó, hai nhóm người tuần tự cưỡi hồng mộc thuyền, xuyên thấu giả vụ hải, giáng lâm tại trên đại địa căn cứ trong tay, Tiêu Dẫn, mà tìm người. Cuối cùng, bọn hắn tuần tự tiến vào Đại Ngu, xuất hiện tại canh kim thành phụ cận, Thẩm Vi kinh ngạc. Nói, kỳ quái, bọn hắn cũng đuổi tới. Chẳng lẽ cảnh giới phái cùng Thái Nhất cùng đi tới, đều tại phương vị này. Lần này, hai người bọn họ chân thân đích thân tới, lại mang theo một thuyền người, bọn hắn một đường truy tung. Đi vào canh kim thành 300 dặm bên ngoài một chỗ u ám chi địa. Nơi này là một chỗ vứt bỏ rơi đại địa bí khiếu. Liên tiếp giả khư, nhóm người thứ nhất đã đến. Có ít người sắc mặt đột biến. Nói, cảnh giới phái tiến về thế giới khác. Đuổi, không phải vậy đạo tiêu sẽ dần dần tiêu tán. Mất đi cảm ứng, một đoàn người vọt vào. Giang Nghiễn, Thẩm Vi ngạc nhiên. Bọn hắn thế mà thật đuổi tới cùng một nơi, Thái Nhất muốn mượn giả khư bên trong đặc thù đạo vận ma. Diệt trên người đạo tiêu, không có khả năng trì hoãn thời gian. Tần Minh không có để lôi đình vương điều tiến vào giả khư. Bởi vì sợ nó không thích ứng mảnh thế giới này đạo vận. Hắn một mình xông vào, màu lam trong sóng lớn. Các loại hải thú, quái vật như ẩn như hiện. Đây là một cái sản vật cực kỳ phong phú thế giới, Tần Minh tương đối cẩn thận. Không có đi lúc đầu vùng hải vực kia, một đường đi xa, cuối cùng xác định không có vấn đề gì về sau, mới dừng lại chỉnh đốn, hai địa phương đạo vận tương xung. Giả khư thế giới đối với chúng ta tới nói rất khủng bố. Cùng mặt khác dị vực căn bản không giống với, thường nhân ở chỗ này khó thích ứng. May mà chúng ta đeo trên người lấy pháp liên, có thể bảo vệ chúng ta không việc gì. Trên thực tế, hai chi đội ngũ chuyến này rất cẩn thận, thậm chí riêng phần mình mang theo một đầu cấp độ cao hơn đạo liên, thiên không chi thành đạo liên. Cơ hồ hao hết, bất quá mặt khác đỉnh núi cũ còn có dự trữ, tìm được. Mục tiêu ngay tại phía trước, nhóm nhân mã thứ nhất xác định phương vị. Cực tốc chạy tới, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một thiếu niên ngay tại bờ biển ăn như gió cuốn. Một ngụm đỉnh đồng thau bên trong đều là hải sản, ong ánh sáng long lanh chất thịt, cùng với rượu ngon, hắn thế mà rất là hưởng thụ. Căn bản không giống chạy nạn mà tới, sau đó, Giang Nghiễn cùng Thẩm Vi cũng đến, lập tức chấn kinh, mục tiêu của bọn hắn thái nhất, chẳng lẽ cùng cảnh giới phái là cùng một người? Cái này, nhóm người thứ nhất cũng ngây dại, hai nhóm nhân mã trong lòng lật lên sóng lớn. Hai vị đứng đầu bảng thế mà quy nhất, người trước mắt thiên chất sao mà nghịch thiên. Cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, chấn kinh tứ phương. Một người mở miệng, tân bảng có vấn đề, không cho chúng ta cung cấp chân thực tin tức. Tần Minh sớm đã phát hiện bọn hắn. Trên thực tế, hắn trước tiên ở bí mật quan sát qua đi, mới tại bờ biển xuất hiện, an tâm hưởng dụng dị vực hải sản, hắn vận dụng nguyên đầu cấp linh tràng. Xác định hai nhóm người bên trong không có tông sư, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Cao thủ bây giờ đều là trọng thương tại thân, vì vậy, hắn chuẩn bị minh bài. Một vị lão giả vẻ mặt ôn hòa mở miệng, đạo hữu, ngươi đã là thái nhất, cũng là cảnh giới phái, có được loại này thiên chất đủ để trở thành Ngọc Kinh Thánh Đồ. Còn xin cùng chúng ta lên trời, tiến về đại đạo bảo thụ bên dưới tu hành, ta cần lấy pháp liên tẩy lễ nhục thân sao? Tần Minh hỏi, đây là Ngọc Kinh chúc phúc, đối với thân thể hữu ích, có thể trợ tu hành. Lão giả gật đầu nói, xoẹt một tiếng, cửu sắc kiếm sát xẹt qua bầu trời đêm, một sát na liền chém xuống 7 viên đầu lâu, để bọn hắn thi thể tách rời, máu tươi bãi biển. Oanh một tiếng, Tần Minh thôi động lên Hoàng La Cái Tán, lập tức nơi này lập tức ô quang ngút trời, hắc vụ cuồn cuộn, đem 7 đạo tinh thần thể thu vào, hắn mở miệng nói. Các vị, hôm nay cũng ta muốn cho các ngươi chúc phúc, đến, đều tiến Hoàng La Cái Tán bên trong làm hoàng thân quốc thích. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.